ánh lửa mùa đông, chương 99, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ bụng dâng lên. Trong nháy mắt thiêu đốt cả người anh, tất cả tức giận đều bị đốt sạch, chỉ còn lại ý muốn được thân mật cùng cô. Bàn tay không khách khí chừa thẳng lên trên, đi vào, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai cô. Cô hừ một tiếng, rồi thay đổi tư thế. Vừa khéo, thân thể cô nằm ngang. Đối diện anh, cô không có thói quen mặc áo lót đi ngủ, mà vải lại mỏng, khiến anh có thể nhìn rõ hình dạng bên trong. Hầu kết Hoàng phủ Diệu Dương không tự chủ được trượt lên trượt xuống. Vô cùng khó khăn đè lên người cô, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cạy răng cô ra, đưa lưỡi vào dây dưa với cô. Miệng cô vẫn còn đọng lại mùi rượu, tinh khiết mà say lòng người. Hoàng phủ Diệu Dương thưởng thức hết tất cả, giống như đang uống một chai rượu lâu năm, hận không thể uống hết, nhưng lại kiên nhẫn từ từ thưởng thức. Anh hôn rất nhẹ, sợ sẽ khiến cô tỉnh dậy. Tuy anh có thể dùng sức, nhưng anh cũng không hy vọng vậy. Anh thích chinh phục cô, nhưng lại vô cùng nghe lời cô, hô hấp không thoải mái. Theo bản năng lãnh tiểu dã rời môi đi chỗ khác, anh cũng không ép buộc cô, chỉ đem nụ hôn đặt lên khóe môi cô. Bàn tay chui vào chiếc váy rộng rãi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong phập phồng mê người. Mềm mại, vô cùng mềm mại, cô không tự chủ được thở dốc, khẽ rên lên, nhưng không tỉnh dậy, cồn vào trong người, khiến ý thức của cô trở nên mơ hồ. Lãnh tiểu dã vốn không ý thức được đây là sự thật. Cô vô cùng dễ thương, khiến anh càng thương tiếc cô. Động tác vô cùng dịu dàng. Mãi đến thời khắc cuối cùng, anh mất không chế tăng thêm lực đạo, phóng thích trong người cô. Lãnh tiểu dã khẽ kêu một tiếng. Hoàng phủ Diệu Dương mới ý thức được động tác của mình hơi mạnh bạo. Hoảng sợ, trong lòng anh vô cùng căng thẳng. Nếu cô tỉnh lại, nhất định cô sẽ tức giận. Chưa bao giờ bá tước tiên sinh để ý người khác nghĩ mình thế nào. Đột nhiên bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Kết quả, tiểu nha đầu giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy bộ ngực anh hai cái. Liên cuộn tròn người lại ngủ tiếp. Không tỉnh lại, anh nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận đứng dậy, nghe thấy tiểu nha đầu lầm bầm gì đó. Anh nghi ngờ đưa mặt qua, mơ hồ nghe được giọng nói cô. Hoàng phủ Diệu Dương, khốn. Kiếp, cô đang mắng anh, xem ra, ngay cả khi ngủ cô cũng bị anh chiếm đoạt. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh thỏa mãn giơ khóe môi, hôn nhẹ lên má cô một cái. Cẩn thận giúp cô lau chùi thân thể, đem quần lót mặt vào người cô. Hoàng phủ Diệu Dương kéo chăn qua đắp kín người cô. Tôi sẽ khiến em yêu tôi, hơn nữa cũng không thể tự quấy phá. Nhìn lãnh tiểu dã ngủ mê man. Anh nhỏ giọng nói như một lời tuyên thệ, thừa nhận đi, tiểu dã, em thích tôi không có, vậy em đang làm cái gì đây? Hoàng phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười vô cùng mập mờ. Lãnh tiểu dã cúi mặt, liếc nhìn bản thân, chỉ thấy mình cùng anh đang triền miên với nhau, còn có một ít dấu vết. Đầu hàng đi, tiểu dã, người đàn ông nói xong liền hôn cô. Cút ngay, lãnh tiểu dã ngồi mạnh xuống. Hoàng phủ Diệu Dương trước mắt biến mất, thay vào đó là một tia nắng sớm nhẹ nhẹ. Lãnh tiểu dã ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa được đóng kỹ. Cô còn đang ở trong phòng mình, trừ cô ra, trên giường không có thêm bất kỳ người nào, kể cả Hoàng phủ Diệu Dương. Cô nâng tay che trán, sờ thấy một tầng mồ hôi mỏng. Không chỉ vậy, thân thể cũng cảm thấy kỳ lạ. Tim đập nhanh, toàn thân khô nóng, nhất là nơi đó, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm cửa anh. Lãnh tiểu dã vạch chăn ra, chỉ thấy nội y của mình vẫn còn nguyên không bị gì. Giấc mơ vừa, thật chân thật, cô sao lại mơ thấy cảnh tượng này? Hơn nữa đối tượng lại là Hoàng phủ Diệu Dương. Tên khốn kiếp này, không phải đã mở được dây thừng rồi chứ? Lãnh tiểu dã gãi đầu. Bước xuống giường, ngay cả dép cũng không mang vào, liền chạy tới căn phòng đối diện, đẩy cửa ra, hoành, ván cửa đập mạnh vào tường, phát ra một âm thanh nặng nề, cách chương.